Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huy Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Kiếp Làm Dâu Của Tấm, tác giả Giao Ninh. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nếu ngày xưa khi chưa chồng mà Tấm nói câu này với anh trai mình, thế nào cô cũng bị ăn mấy cái bạt tai. Nhưng nay thì khác rồi. Dù hắn giận tím mặt nhưng vẫn thiết tha xin Tấm cho vay tiền. Thấy Tấm nói là bị nhà chồng đuổi, hắn bán tín bán nghi. Mày lại trêu anh chứ gì? Mày có điên đâu mà bỏ nó có phải không? Em không xin xỏ bố con thằng nào cả. Em đi thật rồi. Em về nuôi mẹ. Mẹ cô thấy con gái nói thế thì mặt hơi tái lại. Có vẻ bảng lo lắng điều gì đó nhưng mà không dám nói ra. Còn thằng Đại, hắn bù lù bù loa lên nhức móc Tấm. Biết không vòi vĩnh được gì, bây giờ hắn mới lộ ra bản chất. Mẹ bố còn ngu. Sao ta lại có một đứa em gái ngu dại như mày? Sướng không biết đường. Mày về với bà điên này thì chỉ có bốc cứt mà ăn thôi. Sao hắn có thể nói mẹ hắn như thế chứ? Người sinh ra hắn mà hắn còn chẳng thiết tha gì. Tức mình, Tấm đứng dậy vả cho hắn một cái thật mạnh. Mạnh đến nỗi cả đứng hình vài giây nhìn cô, nằm ngón tay vẫn in hẳn trên mặt. Mày có thể nói tao ngu, tao dại, tao không cãi. Nhưng đúng được đối mẹ. Mày còn bắt dậy thì đừng trách tao. Ngày xưa cô sợ anh trai mình lắm. Chẳng ngờ có ngày cô lại đánh lại nó, chẳng một chút ghê tay. Mẹ Tấm nằm đấy thấy con gái mình đánh nhau, tim bà đau lắm. Nhưng Tấm phải đánh để cho cái thằng phong ân bội nghĩa này sáng mắt ra. Đại vùng tay đánh em gái, nhưng Hoàn từ đằng sau nắm lại. Tại thật đấy, cứ lúc nào Tấm gặp khó khăn là Hoàn lại xuất hiện như một vị thần đến ứng cứu. Trong giây phút ấy, Tấm cứ ngỡ Hoàn là ông bụt trong chuyện Tấm cám mà trời phái xuống để giải thoát bảo vệ cô vậy. Này anh trai, đánh phụ nữ đánh nhục, đánh em gái mình lại còn nhục hơn. Lần sau anh không phải đến thăm mẹ đâu, có tôi ở đây là được rồi. Dứt lời, Hoàn dúi vào tay Đại vài triệu. Hắn thấy tiền mắt cứ sáng lên, cười như điên như dại. Trước khi đi, gã liếc nhìn Tấm và Hoàn rồi vỗ đồi tuyên đét. Con này thế mà khá, cứ thế mà phát huy em à. Hắn đi, mẹ lại khóc không thôi. Hoàn cứ đứng bên cạnh để an ủi động viên bà. Bà cũng mang nặng đẻ đau, cũng nuôi nấng cương chiều, mà lại đẻ ra cái thằng tinh trùng khuyết tật như Đại. Quả lạ, căm hận không để đâu cho hết. Sáng hôm sau, mẹ Tấm được xuất viện. Ngày nào Hoàn cũng nấu đổ bổ Tấm, nên bà đã khỏe và tỉnh táo hơn rất nhiều. Còn béo, mà hồng hào da rẻ nữa. Lúc chuẩn bị dọn đồ về, bà bảo Tấm. Tấm này, bây giờ mẹ với Hoàn về trước. Còn ghé qua chợ mua một ít thức ăn về nấu cơm trưa. Mua ít đồ ăn ngon đãi thằng Hoàn nhé. Tấm thấy mẹ nói có lý, liền lấy xe đi ra chợ. Còn Hoàn thì đánh ô tô, chở mẹ cô và con Bấm đi sau. Về đến nhà thấy cửa vẫn đóng im lìm. Đáng lẽ giờ này Hoàn phải đưa mẹ cô về đến nhà rồi mới phải. Chẳng biết hai người lại la cả ở đâu. Tấm ngồi đợi một lúc thì chẳng thấy ai về. Sốt ruột, Tấm gọi điện cho Hoàn. Anh với mẹ đi đâu mà chưa về? Em mua đồ ăn về rồi. Bác Trầm đang ở nhà bố mẹ chồng em đây này. Bác bảo anh đứng ngoài đợi, không cho vào cùng. Bác còn dặn anh không được nói cho em biết. Mà anh cũng hơi sợ sợ. Chẳng biết bác vào đấy làm gì mà nhìn mặt căng thẳng lắm. Nghe dứt câu thì Tấm tắt máy luôn. Cô phóng xe như điên về nhà chồng. Mẹ cô đang nghĩ gì vậy? Nhà đó khinh thường nhà cô như thế nào? Chẳng lẽ mẹ lại không biết? Lỡ giờ mà chồng cô nó khốn nạn làm gì mẹ cô, bà mới ốm dậy thì làm sao mà kháng cự lại được. Đến nơi, Tấm thấy Hoàn vẫn ở trong xe đợi. Trong nhà chồng vẫn không thấy ai to tiếng. Tấm đi vào sân. Cô đi tới sân thì đã mờ mờ thấy mẹ mình đang ngồi quỳ gối xuống đất van xin bà Cúc ngồi ở trên ghế. Anh chị, em xin anh chị hãy thương cháu. Cháu nó trẻ người non dạ không suy nghĩ. Với lại tại nó lo cho em quá nên mới tự ý đi. Anh chị đừng chấp nhận nó nữa. Tôi có bảo là không được đi đâu, hay là không cho đi đâu. Tôi chỉ bảo là nhà hôm ấy có sổ, còn dọn dẹp rồi thì đi. Nó mà biết điều mà ngoan ngoãn là tôi còn cho nó tiền về mà thăm chị cơ. Nhưng thực sự nó là đứa mất dạy. Mẹ chồng nói một thì nó cãi mười. chị đi dọc cái đường này hỏi xem người ta xem đối xử với nó như thế nào. Tấm không kiên nhẫn chờ đợi được nữa, cô mở cửa đi vào, kéo tay mẹ mình lôi đi xình xình. Mẹ, mẹ vào đây làm gì? Chỗ này không hợp với mẹ, mình về nhà thôi. Bà Cúc thấy con dâu liền nhẹ nhàng đứng dậy, trề môi chê bai. Cái môi dày của bà, thái độ cũng được hai đĩa đầy. Đấy, chị xem, con gái chị đấy. Đi suốt ngày, không vác mặt về lại còn kinh kiệu chống đối. Chị bảo tôi tha thứ cho nó như thế nào đây? Đây, mày về cái ổ nhà mày đi. Tấm chưa bao giờ thấy tức như thế này. Bà ta đúng là quá đáng. Mẹ Tấm cứ quỳ xuống khóc lóc van xin cho Tấm về. Chị thương nó với. Em điên em dại sống nay chết mai, chị lo cho nó thôi. Sức nó thì không có, suốt ngày lại ốm đau bệnh tật, ăn còn không xong, huống chi đi làm để kiếm tiền. Chị mà không cưu mang nó thì chắc nó sẽ chẳng biết sống như thế nào nữa đâu. Bà Trâm khóc. Khóc vì thương con ngay dại mà phải làm vợ người ta càng đáng việc nhà. Không phải là bà không biết Vương khốn nạn như thế nào. Bà chỉ sợ khi bà chết đi, Tấm đi làm nuôi bản thân còn không nên hồn. Còn con bống, sữa, bỉm suốt ngày thì lấy đâu ra tiền. Thà ở nhà Vương khắc nghiệt, nhưng đổi lại Tấm không phải điên đầu vì chuyện cơm áo gạo tiền. Thôi thì cứ coi như nhà chồng làm ô xin không lương cũng được. Bà biết vác mặt đến cào mồm ăn vạ nhà chồng Tấm thì không nên, nhưng bà không còn cách nào khác nữa. Thấy mẹ Tấm cứ rả rích khóc lóc, trình bày xin xỏ các kiểu, bà Cúc phải đồng ý. Thôi, tôi sợ nhà chị quá rồi. Tôi cho nó một cơ hội này nữa thôi. Về sau nó mà còn như thế, chị đừng trách tôi. Tôi trả về luôn nơi sản xuất đấy. Bà Trầm thấy thông gia nói vậy thì mừng không để đâu cho hết. Nhìn Tấm đôi mắt ngấn lệ cứ tuôn mãi không thôi. Bà biết cô rất khổ, nhưng ra ngoài cô sẽ khổ gấp trăm ngàn lần như thế. Mẹ Tấm xin phép ra về, dặn Tấm ở nhà chồng phải nghe lời bố mẹ chồng bên đấy. Nếu Tấm mà không nghe lời, mẹ cô sẽ không nhận cô nữa. Dù rất ấm ức, nhưng lo bà nghĩ nhiều lại bệnh, nên Tấm hứa với bà sẽ cố gắng. Cô định về nấu cho mẹ bữa cơm. Hôm nay mẹ xuất viện, mới quay trở về nhà chồng, nhưng bà đã xua tay. Không cần đâu, mẹ nấu được mà. Con ở đây mà cơm nước nhà chồng, khi nào lại sang với mẹ? Vậy đấy, cuộc chia tay của hai mẹ con nhà chia cách chỉ vài cây số, nhưng Tấm cứ khóc như mưa, chẳng khác gì ngày dọn về nhà Vương ở cay đắng, buồn tủi và nhục nhã đến tột độ. Bà ấy quay đi, cầm vạt áo lau nhanh giọt nước mắt, sợ con gái nhìn thấy, rồi quay vào nở nụ cười tươi với con. Hoàn đưa mẹ về, trên đường đi bà lại khóc lóc thương con. Dù trước mặt con, bà rất mạnh mẽ chẳng xấu hổ, ngần ngại mà van xin thông gia cho con gái mình về ở. Nhưng đấy cũng chỉ là cái mặt nạ bên ngoài. Giờ đây bà lại về đúng thật con người bà, mềm yếu, tủi thân. Chỉ có tình yêu thương con là chẳng hề thay đổi. Bác này, sao bác không cho em Tấm về? Em ở đấy với gia đình chồng thì khổ lắm. Bác biết, nhưng về nhà nó cũng biết làm gì đây. Làm nông thì nó cũng không biết. Đừng ra nướng ra mưa thì lại ốm. Nên ở bên đấy dù sao cũng tốt hơn. Vả lại nhà bên đấy toàn là nhà giàu lại có học hành. Còn Tấm ở bên đấy sẽ học hỏi nhiều. Sau này lỡ người ta có đuổi đi thật, thì có cái đầu khôn ra mà suy nghĩ. Hàn im lặng không nói gì thêm. Bà ấy như thế mà nghĩ thật là đơn giản, mà cũng chẳng kém phần sâu sắc. Bà thấy Hoàn không nói gì thì liền gượng cười. Cháu cũng mau tìm vợ đi thôi. Còn Tâm nó cũng yên bề gia thất rồi. Nhà cháu có điều kiện, lại đẹp trai tài giỏi. Còn Tấm nhà bác cũng chỉ là miếng bánh trôi nước thôi. Tương lai cháu còn dài, đừng phiền não nữa Hoàn ạ. Anh biết bà đang muốn anh thôi nghĩ đến Tấm. Chắc bà lại buồn cho thân phận, cho hoàn cảnh nhà mình đây. Mẹ cô vì cô như miếng bánh trôi nước chẳng có sai. Có ngon có ngọt hay nát méo gì là do nhà chồng. Dù khuyên anh như thế nào, nhưng bà vẫn cảm giác nặng lòng và bức bối. Có lẽ chẳng riêng gì Tấm. Tất cả phụ nữ trong xã hội này đều là cái bánh trôi. Nhưng khác ở chỗ, họ có dám vùng dậy mà đấu tranh hay không? Có người phản kháng, cũng có người chỉ biết nín mặt mà nhịn nhục. Xã hội này người ta vẫn chưa hẳn chấp nhận người con cái một đời chồng. Người đời gièm pha xã hội dòm ngó, bán tín bán nghi đồn đại về cái nết của người con gái, rồi lại chê bai xẻ biểu các thứ. Cho nên mẹ Tấm lo lắng cho con là điều dễ hiểu thôi. Tấm đứng đợi xe xem mẹ mình đi khuất mới vào trong nhà. Cô còn không biết phải đối diện với mẹ chồng như thế nào nữa. Không phải vì mẹ mình, không phải vì Bống, cô có chết cũng không quay lại căn nhà này. Tấm bế Bống vào, thấy Bảo Cúc đang ngồi ở phòng khách, mặt bà vênh lên đắc ý lắm. Đấy, mày thấy mẹ mày chưa? Bà ấy điên dại mà còn biết nơi nào tử tế. Cái ngữ như mày có đầu mà chẳng biết suy nghĩ. Vào nấu cơm đi, đứng được ra đấy làm gì? Tấm rất muốn cãi lại, nhưng cô lại thôi. Tấm không muốn sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ mình lại phải đến quỳ lại van xin bố con thằng nào hết. Lẽ ra Bảo Cúc muốn đuổi Tấm đi cho thoát mắt lắm, nhưng lại sợ hàng xóm láng giềng nói ra nói vào, nên bà cho ở. Và lại trong nhà còn có Tấm làm việc nhà, chứ không lại phải thuê mất một khoản tiền. Nhà ông bà Vũ nổi tiếng là giàu có, nhưng cũng khét tiếng vì độ ki bo. Đang lùi húi trong bếp thì Hà và Vương dắt tay nhau về. Lạ thật, trần đời có thằng chồng vợ đi mấy hôm cũng chẳng hỏi han sống chết thế nào. Thấy vợ trong bếp cũng chẳng thắc mắc hay trách móc gì, kiểu như ở nhà mà đi cũng không sao. Có lẽ chơi bời nhiều, Vương đâm ra nghĩ ngẩn ngơ cũng là đúng. Ơ, Tấm à, chị tưởng em về nhà mẹ đẻ rồi, còn về đây làm gì? Em về nhà chồng mà chị cũng thắc mắc ạ. Chị vào nói với mẹ em, ở sổ hộ khẩu ra vẫn đã còn tên em với Bóng ở trong đấy đấy ạ. Hà dù rất tức, nhưng Tấm nói đúng. Danh chính ngôn thuận Tấm là con ông bà Vũ. Cô hỏi câu đấy liệu có duyên quá phải không? Lôi bó rau ra nhặt, thì Hà cũng từ trên nhà đi xuống. Hà ngồi ở ghế đe dọa Tấm. Em đừng nghĩ em vẫn ở ngôi nhà này thì chị sẽ nở nang sợ em đâu. Em nên nhớ, bố chị là sếp bố mẹ chồng em. Hơn nữa Vương yêu chị chứ không yêu em đâu. Nhưng mà em đừng lo, chị sẽ không đánh nghen em đâu. Chị có học thức mà, đâu phải dạng vô học như em. Nghe nói ngày xưa em cũng học giỏi lắm phải không? Sao tự dưng lại lấy chồng sớm thế? Có phải là nhắm đến tài sản của nhà họ Vương không? Hà cứ nói trên trời dưới biển, Tấm chẳng để tâm. Vừa hát vừa nhặt rau. Thấy thái độ Tấm kinh khỉnh mình, Hà hất thông rổ rau đang nhặt của cô rồi chạy lên nhà. Nhưng mà Tấm mặc kệ, hơi đầu mà nói với hạng ghen ngực như Hà. Cô biết thân cô thấp cổ bé họng nói làm sao được. Dọn cơm lên cũng chỉ có mình cô, Hà như con đỉa bầu lấy Vương không rời. Chẳng biết Nách Bảo Cúc và Hà to nhỏ gì với nhau mà nghe mặt có vẻ vênh lên như cái bánh đan nướng cháy. Tấm để ý thấy Hà cắt thức ăn cho Bảo Cúc gọi mẹ, nghe sao mà tức. Ăn xong xuôi Bảo Cúc mới nói. Kể từ hôm nay, tao với bố mày nhận con Hà làm con nuôi, nên việc gì trong nhà cũng sẽ có mặt nó để giúp đỡ. Tấm vẫn thản nhiên ăn. Cô biết tổng cái vụ lòng con nuôi của Hà. Hà muốn làm con nuôi để gần gũi với Vương dễ dàng hơn. Còn ông bà Vũ nhận thì sẽ được sếp chiếu cố hơn. Đôi bên cùng có lợi tốt quá rồi còn gì. Lúc ra phòng khách nói chuyện, Tấm nghe loáng thoáng. Đầu đấy Hà bày cho mình cách đánh bạc trên mạng, dễ mà lại kiếm được nhiều tiền. Ông bà Vũ thấy thế liền ủng hộ con trai, hai tay hai chân. Kể từ hôm Hà được nhận làm con nuôi thì họ đối xử với Tấm như con ở thật sự. Nhiều hôm thấy chúng nó cứ rú rú trong phòng ngủ công khai, cô thật sự rất tức. Không phải vì cô còn tình cảm với Vương, mà là cô thấy kiểu ẻo lả của Hà cô ngứa mắt, nên cô chỉ muốn trêu chúng nó một tí cho vui cửa vui nhà. Ở cái gia đình này, cô làm gì có gì để mất. Không vì mẹ thì còn lâu cô mới trở về. Tối tối lúc đi ngủ, Tấm cấu cấu chồng, rồi lao vào hắn như là hổ đói. Người ta nói đàn bà quyến rũ nhất là khi không mặc gì. Cô cứ ướn hẹo kiêu gợi làm Vương cũng không cưỡng lại được. Hôm cô vừa làm tình, Tấm vừa hỏi chồng mình. Giữa em với con Hà, anh nói xem ai là đẹp nhất? Là vợ anh. Tất nhiên là vợ anh rồi. Vương hồn hển nói với Tấm. Quả thực, Tấm thấy Vương rất ngu, cực ngu là đằng khác. Ông bà Vũ muốn con trai mình trai được Hà để sự nghiệp thăng tiến hơn. Ban ngày Tấm lạnh nhạt ít nói, ban đêm lại như bị kích dục làm Vương phấn khích. Cô chỉ muốn trêu Hà thôi. Tấm muốn cho Vương thấy so với Hà, cô cũng càng thua kém về chuyện chăn gối, mà có khi lại hơn. Dần dần hắn sẽ chán và chẳng muốn gần gũi Hà nữa. Nhưng dù hắn không muốn, Nhưng bà Cúc cứ ép, nên hắn đành phải lợi dụng Hà. Ngày đầu nhờ Hà mà bố mẹ Phương nhận được biết bao nhiêu công trình lớn. Quả thật là xã hội này thực dụng quá thể. Có những người lấy con mình ra để làm vật trao đổi. Tình cảm không ăn được, nhưng có nhiều tiền chắc chắn sẽ mua được tình. Kể từ hôm Hà bày Phương đánh bạc trên mạng, hắn thắng được rất nhiều. Ông bà Vũ thấy con kiếm được thì cứ cổ vũ con đánh mẹ lớn. Hôm nào đánh được nhiều, hay mỗi lần làm tình xong, Vương thường vứt cho cô vài triệu. Cầm lấy tiền của chồng, có lẽ đối với các bà vợ rất đỗi bình thường. Nhưng với cô thì chẳng khác nào là con điếm nhận tiền bao. Tấm cười chua chát, có thật nhiều tiền lo cho mẹ và bống, cô sẽ ra khỏi căn nhà này. Từ khi cô yêu chiều chồng, hắn cũng thoải mái dễ chịu với mẹ con cô hơn. Chỉ có ông bà Vũ, lâu lâu bị con Hà dúi vào nói xấu Tấm, là cô hay bị chửi thôi. Còn lại thì dễ thở hơn rất nhiều. Xã hội này thực dụng, căn nhà này thực dụng, cho nên cô cũng tập cách sống thực dụng là vừa. Sau này bị người khác lật mặt còn đỡ bị bớ ngỡ. Hà hôm nay đến như mọi khi, có vẻ như nó thấy vợ chồng Tấm thân thiết với nhau thì lại ghen ghét khó chịu ra mặt. Khi có nhiều người vẫn chị em với cô, nhưng đến khi không có một ai lại bắt nạt Tấm. Lắm khi cô và nó cãi nhau, nó vào cô một cái rồi nhanh chân chạy tót lên nhà mách với mẹ chồng. Tấm ức lắm, nhưng bà Cúc tin Hà hơn cô, còn chồng mình có cũng như không, chẳng bênh Tấm được một lời. Mày nghe tao, thì tao còn cho ở, còn không thì liệu hôn. Câu đe dọa này của Hà nhàm chán quá đỗi, cô chẳng buồn trả lời. Thấy mặt cô căng căng, nó càng nóng gáy. Hà như thể là cám trong chuyện, suốt ngày nghĩ ra bao nhiêu mưu hèn kế bẩn để hại Tấm. Nếu không phải có ông bà Vũ bao che, cô phải đánh cho nó thừa sống thiếu chết để bớt bị hại người. Tấm ơi, em đang nấu cái gì thế này? Cô đang bế con bống từ dưới bếp lên thì thấy Hà nói cô không hiểu chuyện gì cả. Cơm thì nhão, canh thì mặn. Mày định nấu cho chó ăn đấy hả? Tấm nhìn vào mâm. Quả thực nồi cơm nhão như là bánh đúc, còn canh thì sực mùi nước mắm. Tấm nấu ăn chẳng bao giờ bị như thế này. Cô cẩn thận đến độ đong ra thìa để lỡ sợ tay. Ấy thế mà giờ lại thành ra thế này. Cô nhìn Hà, chỉ có nó mới chơi bẩn thế này thôi. Thừa lúc cô không để ý, cho thêm muối nước mắm vào trong nồi canh. Mà nhìn gì? Sắp sửa nó lại đổ tội cho con đấy mẹ. Nấu giờ thì nhận đi, lại còn đổ thừa cho người khác nữa. Tấm ấm ức đến phát khóc. Nhiều khi bị chồng đánh, Tấm cũng chẳng khóc. Nhưng bị đổi oan là Tấm không chịu được. Hai con mắt đỏ lên như đẫm máu, càng làm Hà thêm khoái trí. Vừa ngồi đấy vừa chơi xong ván game, cầm cái thìa húp canh, mặn lè lưỡi, hắn nhổ vội xuống đất. Mặn quá, thôi nấu bữa khác đi, ngồi tí là đợi xong mà. Ngày xưa, cũng đây là lần mẹ kho cá quên tắt bếp, cháy đen xì nồi đấy thôi, cũng may là không cháy nhà. Bà Cúc bị con trai bóc phốt thì ngại chín mặt chẳng nói câu nào. Tấm nhìn Vương, lần đầu tiên anh ta ra mặt bênh vợ. Cái thằng ất ở này nhiều lúc cũng yêu đáo đề. Tấm đang dọn dẹp bàn xuống bếp định bụng nấu đồ khác, nhưng Hà chưa buông tha cho cô. Nó quắc mắt lên quát. Đứng lại đã. Đồ này cũng không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng phải của nhà chồng được. Ở đâu ra thói mà phung phí thế? Để cho em nhớ mà rút kinh nghiệm lần sau. Ngồi mà ăn hết chỗ đây đi. Nói rồi Hà đổ cả bát canh vào nồi cơm nhão nhuét, rồi trộn đều lên như cám lợn bắt Tấm ăn bằng được. Không ngờ Hà lại ác độc như thế, ác còn hơn cả cám trong chuyện cổ tích nữa. Vương thấy Hà nói thế thì lên tiếng bênh vợ. Thôi, cũng lỡ rồi, không ai muốn cả. Mọi hôm Tấm nó nấu ăn ngon lắm, không tệ như thế này. Mau vào nấu món khác đi, đứng đấy làm gì? Vương đuổi kéo Tấm vào trong để tránh bị mẹ và Hà chỉ trích. Nhưng Hà thấy Vương bênh Tấm thì lại càng sôi máu, nó gào ầm lên. Đấy, bố mẹ thấy chưa? Anh ấy bao che cho nó, bảo sao nó cứ láo tét, không dạy nó xong nó lại trèo lên đầu lên cổ đấy. Phải đấy, bắt nó phải ăn. Ông Vũ bây giờ cũng hùa theo cổ Vũ. Vương thì cũng chỉ nói mồm, còn chẳng dám làm căng, vì hắn to đầu nhưng rất sợ bố mẹ. Khổ thân Tấm, chẳng ai đứng ra bênh vực bảo vệ cô, ai cũng ganh ghét ác độc. Như thể trong nhà này, cô chỉ là để hành hạ, nghĩ ra chiêu trò để hãm hại suốt ngày. Tấm nhẹ nhàng cầm cái nồi cơm lên, bên trong lõng bọng nước. Sống với mẹ bao nhiêu năm qua, mẹ còn chẳng nặng lời với cô lần nào, huống chi là đánh đập. Ấy thế mà làm dâu nhà Vương được hơn một năm, thân cô bần dập tàn tã, biết kêu ai bây giờ, biết kêu ai để hết khổ đây. Tầm cứ nhìn chằm chằm vào cái nồi ấy, không khóc cũng không van xin, đứng ngẩn ngơ suy nghĩ. Hà thấy Tấm thì hà hê vô cùng, tay cầm sẵn cái điện thoại quay video, lâu lâu ngồi buồn mang ra chế giễu Tấm thì hay đáo để. Để có những thước phim sắc nét cận cảnh được khuôn mặt khó nhìn của Tấm lúc đấy, Hà đứng ngay trước mặt bàn, giơ lên giơ xuống cái điện thoại đắt tiền bắt trọn khung cảnh. Hay lắm, mày làm tao ngứa mắt, mày biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Tao sẽ hành mày thừa sống thiếu chết. Sao thế? Không phục có phải không? Ở đây làm trái ý thì phải chết. Hà nghiến răng ken két, giận ra từng chữ. Bà Cúc đứng đấy nhìn chằm chằm vào Hà. Lúc đầu mẹ chồng Tấm cũng định chỉ dọa cho Tấm sợ thôi. Ai ngờ Hà nó lại ác độc bắt ép nàng bằng được như thế. Tùy bà hay to mồm, hay chửi đồng chửi giảng thế thôi, chứ về độ độc ác thì bà Cúc làm sao qua được Hà. Nhìn nó bé nhỏ xinh xắn thế mà dã man thật. Bà Cúc thoáng rùng mình. Thấy Tấm cứ nhìn vào cái nồi mà không ăn thì Hà sốt ruột, ngồi xuống cầm lấy cái thìa, múc lên một miếng rồi đưa lên tận mồm Tấm. Ăn đi, không ai trong cái nhà này thương mày đâu. Mày đừng làm màu hoa cành nữa, cho đỡ tốn thời gian. Nó cái gì cái thìa vào mặt Tấm. Cô ngước lên nhìn nó, tay kia nó vẫn đang cầm điện thoại. Hà cười nhích mép. Bất ngờ Tấm đổ cả cái nồi lên đầu Hà. Cơm nhão đã nóng cộng thêm chiếc nồi canh bầu đầy dầu mỡ lại còn nóng tợn. Hà gào lên vùng chạy, tay rơi chiếc điện thoại ra nền nhà. Chẳng ai nói cũng biết nóng đến cỡ nào. Mấy người đứng đấy luống cuống không biết phải làm gì cả. Hà bỏng gần như là phát điên. Nó hét lên ầm ĩ rồi ra lệnh. Chúng mày còn đứng đấy à? Mau lấy nước lạnh cho tao mau. Ông bà Vũ cùng Vương lật lật đi lấy nước lạnh, rồi lại dội ầm ạp vào người Hà cho bớt nóng. Trên đầu nó vẫn còn vương vấn vài con hến nhỏ, vài miếng bầu bốc hơi. Chẳng biết ông bà Vũ có nghe thấy câu ra lệnh của nó ban nãy hay không. Nó quen thói hách dịch, được người khác phục tùng, nên lúc loạn gọi bố mẹ nuôi là chúng mày. Tấm vẫn đứng đấy nhìn nó bị bỏng, chẳng có một chút thương xót. Ngược lại cô thấy Hà lòng Hà dạ ghê gớm. Sau khi đã vơi bớt hoảng sợ, nó nhìn thẳng vào mặt Tấm như ăn tươi nuốt sống, từ từ tiến đến. Bà Cúc sợ con Hà lên cơn điên dại giết Tấm, liền chạy nhanh hơn, đến tát cho Tấm một cái thật mạnh rồi thúc giục. Con này, láo thật. Con không mau xin lỗi chị Hà rồi dọn dẹp đi. Bà ra lệnh cho Tấm. Bà sợ cô còn đứng đây thêm một phút nào nữa, Hà sẽ cầm dao đâm chết cô mất. Bà ta không muốn xảy ra án mạng trong nhà mình, càng không muốn ông Dũng, bố Hà biết. Mẹ chồng Tấm đang nghĩ cách dỗ dành Hà, cho bớt giận trước, rồi sẽ xử lý Tấm sau. Còn Bống vẫn đứng nép đằng sau khóc thét sợ hãi. Cô vẫn chưa tin cô có thể mạnh dạn đến thế. Lỡ mày không dội vào Hà, mà cơm canh bắn vào người Bống thì như thế nào? Đừng đấy, ai cho mày đi? Mày làm tao ra nông nỗi này, mày định chạy sao? Là do chị ép tôi. Là do tự chị chuốc lấy. Chị còn đổ cho ai cơ chứ? Giờ này đã có ai bắt nạt Hà như Tấm. Nhìn những vết bỏng trên người nó đang đỏ lên trông mới hãi hùng làm sao. Cả người nó chỉ mặc chiếc váy mỏng tang, nên bị cô hất trực tiếp lại càng thêm bỏng tợn. Khuôn mặt bắt đầu đỏ lên bong bong nước. Hà nhìn thấy Tấm căm thù như muốn bóp chết Tấm. Có lẽ nó hận cô nên quên đi nỗi đau về thể xác, chỉ còn lại nỗi uất ức đang bốc hơi ngùn ngụt trong đầu. Nó càng tiến đến mỗi lúc một gần người Tấm. Dì sát mặt nó vào mặt Tấm, Hà nói nhỏ. Hôm nay tao không giết mày, thì tao không thèm làm người nữa. Nói rồi Hà vô lấy Tấm. Hai tay Hà bóp cổ Tấm đến nghẹt thở. Tấm gồng lên chống cự. Ba người nhà ông Vũ đứng đấy liền chạy vào can, nhưng không được. Giây phút ấy, Tấm nhìn thẳng vào mắt Hà thản nhiên nói. Có lẽ tao không làm người lương thiện được rồi. Nói xong câu đó, Tấm nóng tóc Hà bẻ cổ. Cô không ngừng chửi rủa, đấm đạp bụng Hà, khiến nó đau đớn mà bưng tay. Có lẽ bị chồng Tầm quất cho nhiều, nên cô học được một chút võ, một chút lưu manh và một chút gan dạ. Bà Cúc cứ giằng tay Tấm ra, miệng liên tục chửi bới nhưng mà Tấm mặc kệ. Chẳng biết hôm nay cô ăn phải can trời hay sao ấy, mà chẳng sợ hãi một tí nào cả. Tao bị đánh nhiều rồi nên là quen rồi, cho nên tao phải trả thù. Sống cũng được, chết cũng chẳng sao. đời chẳng còn gì mà mất nữa. Đang hăng máu thì tay Tấm vùng thế nào và ngay vào mồm bà Cúc một cái thật mạnh, bị con dâu phà bất chợt một cái, máu mồm chảy ra nhưng vẫn can sợ đánh nhau chết. Một cuộc hỗn loạn chưa biết khi nào mới kết thúc. Dừng ngay lại! Tiếng người đàn ông ngoài cửa ồm ồm đầy quyền lực ra lệnh. Ai cũng đoán là ông Dũng. Sao ông ta lại đến giờ này? Cả đám đang đánh nhau tự nhiên dừng hết lại ngoái nhìn ra. Ai nấy đều run sợ lên bần bật. Ông Dũng bước lại đám người. Hà thấy bố đến, đỡ bị đánh thì mừng như vớ được vàng. Nó chạy lại kéo tay ông Dũng, vẫn cái giọng yểu điệu yếu ớt kêu an. Bố, bố đến đúng lúc lắm. Con này nó làm con bị bỏng, nó còn đánh con nữa. Tầm mới đầu nghĩ ngợi, kiểu này thì chết rồi. Nhà giàu lúc nào cũng cưng chiều con lắm. Không cần biết đúng sai nhưng động đến con nhà người ta là coi như là mình thua hẳn. Ấy thế mà không, bất thình lình ông Dũng tát đứa con gái một cái nổ đom đóm mắt. Cô tát bất ngờ và đau đớn khiến Hà giật nảy mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông nắm đầu đứa con gái tống cổ ra ngoài xe. Về nhà, ta phải dần cho mày một trận mới được. Lớn đầu rồi còn bị lôi đi như một đứa trẻ xanh, chắc Hà mất mặt lắm. Ông Dũng cũng vừa tức vừa xấu hổ. Đưa con ra xe xong ông chạy vào. Tấm lúc đấy sợ xanh mặt. Đánh con người ta thì sướng, đến lúc phụ huynh đến thì... Tấm à, có sao không cháu? Bác hỏi cháu ư? Tấm lắp bắp không thành tiếng. Ông đánh con gái chửi bới liên hồi. Ấy vậy mà Tấm, ông nói nhẹ nhàng đến lạ. Nó to đầu, không biết suy nghĩ, cháu đừng chấp nó. Còn ông bà nữa, đừng mắng con dâu. Là tôi cũng đánh con Hà sấp mặt ra. Nói xong ông Dũng đi về. Ông ấy đã nói như thế, Tấm cũng đỡ bị chửi, nhưng bà Cúc vẫn đe. Mày cứ liệu hồn đấy. Đến lúc ông ấy gây sự với tao mà công việc hỏng bét, thì tao giết cả ổ nhà mày. Ngày xưa cô nghe thấy mẹ chồng cô nói sợ lắm. Ấy thế mà giờ chẳng sợ một tí nào cả. Cứ nghĩ đến khi nãy cô và mẹ chồng một cái, tự dưng sướng không để đâu cho hết. Kể từ cái hôm đánh nhau tơi bời ấy đã là 2 hôm, không thấy Hà sang nữa. Có lẽ bị bỏng nặng quá nên không dám đi đâu. Tấm hơi thương thương, nhưng ai bảo nó ép cô trước. Nếu hôm ấy cô không vùng lên mà kháng cự, thì chẳng biết đến bao giờ mới khá lên được. Lại nói về Bảo Cúc, ông Vũ, chắc hôm ấy cô lên cơn điên họ hãi lắm. Giờ nhìn thấy Tấm, Bảo Cúc cứ lúng túng kiểu sợ sợ, chứ không dám to mồm chửi cô như ngày xưa. Chắc bà sợ con dâu vả thêm một cái nữa chăng? Vết thương trên môi bà Cúc do ăn tát vẫn bầm bầm và hơi sưng, chưa thấy đỡ mấy. Mà kể cũng phải, háu ăn mặn ăn cay của bà Cúc cũng vì thế mà đỡ được. Tấm cũng biết mẹ chồng thích ăn thế nên cô cũng tăng cường cho ớt với nấu đậm hơn mọi chút để chiều lòng bà. Vì thế nên cái môi lại càng sưng to như quả chuối hột. Hôm đấy đang dọn cơm, tay vừa cắt dằm vào quả ớt cho vào nước mắm thì thấy xe của ông Dũng sang. Còn Hà đi lẽo đẽo đằng sau cúi gằm mặt. Vào nhà, ông Dũng đã niềm nở bắt tay bắt chân rồi mở lời. Hôm nay cháu nó đỡ, nên tôi dắt sang nhà xin lỗi. Tiện thể ghé qua ăn cơm luôn. Rồi ông quay sang con gái ra lệnh. Còn đứng đấy làm gì? Ngồi đi. Nhìn khắp người Hà vẫn còn những bọng nước đỏ. Có chỗ đã thâm vào cô lại. Kể ra cũng đáng. Đã bị bỏng lại còn bị ăn tần thì nhục để đâu cho hết. Ông Vũ quả là một con người nghiêm khắc, Tấm chột dạ. Thấy Hà cứ rúi rúi, cúi cúi, che che có lẽ là xấu hổ, lại đau. Bà Cúc sợ nó sau này thù nhà mình thì nhẹ nhàng bảo Tấm. Tấm, mau lên nhà mang lọ kem trị bỏng mẹ mua bên Nhật xuống đây, bôi cho chị Hà đi. Lỗi là do con đấy, nên con cần phải biết ăn năn sám hối nghe không? Đến cỡ bà Cúc, Tấm còn và được huống chi là con Hà. Nhưng thấy mẹ chồng dậy trí phải nên Tấm chạy lên nhà mang xuống lọ thuốc trị bỏng đắt tiền. Hà ngồi đấy chốc chốc lại ngẩng lên nhìn trộm Tấm rồi lại cụp mắt xuống thật nhanh. Ông Dũng cũng ngồi đấy ái ngại xua tay. Không cần đâu chị Cúc à, nó lớn rồi, đâu phải trẻ con nữa đâu mà phải dỗ dành. Không được, ông anh cứ phải để cháu nó tạ tội với chị Hà. Lớn cả rồi, biết cách giải quyết êm đẹp phải không Tấm? Bà Cúc trợn mắt lên nhìn Tấm. Ông Dũng thấy mẹ chồng cô nói thế thì không còn phản đối nữa. Cô lý nhí dạ rồi chạy lại kéo ghế ngồi sát vào Hà, nhỏ một tí kem ra tay rồi nhẹ nhàng bôi lên vết bỏng như thịt thăn của nó. Bỗng Hà giật lên đùng đùng rồi nhảy cẫng lên kêu rót. Đau quá bố ơi, đau quá bố ạ. Mày lại đang giả vờ đấy à? Lại đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net